Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451. Chương 451 mưa gió tới. Chính mình một đống tuổi, thế nhưng bị một cái tiểu gia hỏa cấp giáo huấn. Hơn nữa tiểu gia hỏa này còn mắng bọn họ là quạ đen. Hai vị này nháy mắt nổi giận. Gia chủ, này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới dã tiểu hài tử? Chẳng lẽ là ngươi không giữ vũ đạo, không chịu nổi tịch mịch, phản bội tiên đế cùng dã nam nhân nói, làm gia nhị gia cùng tứ gia nói chuyện càng ngày càng khắc nghiệt? Lam Như Nước âm thanh lạnh lùng nói, đủ rồi, ngươi tới a, nhị gia cùng tứ gia đối bổn gia chủ bất kính. Toàn bộ đều cho ta bắt lấy. Lam nhị gia ngây ngẩn cả người. Lam Như Nước, ngươi điên rồi, ngươi tưởng dĩ hạ phạm thượng sao? Lam Như Nước đáy mắt hiện lên một đạo sắc bén lang quang. Tuy rằng ta Lam Như Nước bối phận tiểu, chính là ta là gia chủ. Ngươi dám như vậy đối bổn gia chủ nói chuyện. Dĩ hạ phạm thượng chính là các ngươi, toàn bộ đều cho ta dẫn đi. Lam gia lệ thuộc với Lam Như Phong thân tín đem ba vị cấp thỉnh đi xuống. Hai vị này trước nay đều không có nghĩ tới Lam Như Nước sẽ ở ngay lúc này theo chân bọn họ xé rách ra mặt. Trong lúc nhất thời không có phòng bị, Lam nhị gia tàn nhẫn thanh nói, Lam Như Nước, ngươi hôm nay hành động thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Sẽ hối hận. Dẫn đi, làm cho bọn họ hào hào diệt bích tư quá. Lam Như Phong còn ở ngoan cường vượt qua cửa ải khó khăn. Lúc này hai cái lão giả đi ra nói, gia chủ, việc này có thể hay không nóng vội, đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn. Hai vị gia gia yên tâm, ta sẽ không lấy Lam gia tương lai còn có ta cùng như gió tánh mạng nói giỡn. Vô luận phát sinh chuyện gì trở về, chúng ta đều sẽ bảo vệ tốt gia chủ cùng thiếu gia. Hai vị trưởng lão trầm giọng nói, vẫn luôn vừa thấy nhìn bọn họ tỷ đệ hai rõ ràng có được cao quý thân phận, lại ở kẽ hở bên trong sinh tồn, bọn họ cũng thực đau lòng. Lam Như Phong kia một bên trở nên ân tĩnh không ít. Lam Như Nước sắc mặt đại biến như gió, nàng thân hình chợt lóe tới rồi bể tắm biên, sau đó phát hiện chính mình đệ đệ nằm ở một cái đen nhánh suối hồ nước. Bọn họ Lam gia tốt nhất bể tắm như thế nào sẽ biến thành như vậy? Mặc Thất Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau nói, Lam Như Phong đã chịu đựng đi, dẫn hắn đi xuống hảo hảo tu dưỡng đi. Lam Như Nước thở dài nhẹ nhõm một hơi, phái người đem Lam Như Phong mang đi. Chính là ngày hôm sau, Mặc tiểu thư, không hảo. Lam Như Nước sắc mặt trắng bệch tìm tới Mặc Thất Nguyệt hỏi, làm sao vậy? Như gió hắn, khi bọn hắn cùng tới rồi Lam Như Phong trong phòng lúc sau, Lam Như Nước run rẩy nói, như gió vừa tỉnh tới, hơi thở ở không ngừng biến cường, hiện tại đều mau đột phá thánh võ hoàng, này có thể hay không tấu hỏa nhập ma? Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt lạnh băng tươi cười, thì ra là thế, hỗn độn võ thể bẩm sinh tự thành thánh võ tôn. Lam Như Nước có chút nghi hoặc hỏi, Mặc tiểu thư, ngươi đang nói cái gì? Mặc Thất Nguyệt nói, hỗn độn võ thể, ta cũng là ở một quyển sách cổ bên trong nhìn đến quá. Loại này thể chất chỉ cần một bước vào tu luyện chi đồ, liền trực tiếp có thể đánh sâu vào thánh võ tôn. Ta vốn dĩ cho rằng loại này thể chất là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới là thật sự, như gió hắn. Thế nhưng có như vậy thể chất, nếu hắn không có chúng độc, nếu như vậy bọn họ Lam gia tuyệt đối có thể ra một cái nghịch thiên thiên tài. Sao có thể mười mấy năm qua vẫn luôn chịu người ức hiếp? Mặc Thất Nguyệt nói, này độc lai lịch, Lam Như Phong hẳn là theo như ngươi nói. Mười có tám chín không phải xuất từ với mười đại thế gia. Nói vậy, thần điện như vậy tồn tại, ở phát hiện hỗn độn võ thể thời điểm cũng là phi thường kiêng kỵ. Một khi như vậy, thiên tài ở mười đại gia tộc trưởng thành lên có lẽ sẽ uy hiếp địa vị của bọn họ. Bọn họ không hảo xuống tay giết người, lại lợi dụng người hạ độc. Lam Như Nước nắm tay gắt gao cầm, trong mắt phát ra tới xâm hàn sát ý. Ta sẽ không bỏ qua bọn họ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Gia chủ, không hảo. Lam gia một cái hạ nhân tới truyền đưa tin, nhị gia cùng tứ gia chạy đi đã chạy ra đi. Lúc này Lam Như Nước tâm tình thực hảo, hơn nữa liền sợ bọn họ không trốn. Hiện giờ nàng phải hảo hảo thủ như gió sáng tạo kỳ tích. Đến nỗi kia hai người, bọn họ tưởng nhảy nhót liền tiếp tục nhảy nhót trong chốc lát đi. Lam Như Phong phá thánh võ hoàng giai, phá thánh võ đế giai, làm Lam Như Nước cảm thấy này hết thảy thật giống như là đang nằm mơ giống nhau. Thật sự đột phá. Gia chủ, nhị gia cùng tứ gia tập kết không ít Lam gia tộc lão cùng cao thủ, hùng hổ lại đây. Lam gia gã sai vặt lại một lần tới hội báo nói, Lam gia trận này mưa gió sắp đã đến. Lam Như Nước nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, Mặc tiểu thư, tiểu hy, phiền toái ngươi thủ như gió, ta đi sẽ bọn họ. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ân, ở Lam Như Phong không có hoàn toàn đột phá phía trước, ta sẽ không làm bất luận cái gì một người tới gần bọn họ. Chính ngươi cẩn thận. Ân, Lam Như Nước đi rồi. Đối mặt đó là che trời lấp đất chỉ trích, sau đó nói nàng không xứng đương Lam gia gia chủ. Những lời này nàng đã không biết nghe qua bao nhiêu lần. Trước kia nàng lựa chọn làm lơ, hiện tại ta không xứng đương gia chủ, như vậy ai xứng? Nhị bá, tứ thúc, các ngươi nói ai xứng? Lam gia nhị gia ra vẻ đạo mạo nói, trước không thảo luận vấn đề này, hôm nay Như Nước ngươi cần thiết dỡ xuống gia chủ quyền lợi, Lam gia ảnh vệ về ta quản. Còn có, như vậy nhị bá ngươi dứt khoát nói ngươi muốn đương gia chủ tính. Lam Như Nước mỉa mai cười nói, làm càn. Lam nhị gia bạo nộ, đột nhiên đối Lam Như Nước ra tay, hai cái lão giả xuất hiện, chặn Lam nhị gia công kích. Nhị gia, ngươi nếu là dám động gia chủ, vậy đừng trách lão hủ không khách khí. Lão gia hỏa, ta cũng không tin, các ngươi có thể hộ nàng tới khi nào? Ầm ầm ầm. Lam gia đại sảnh bên trong triển khai một hồi hỗn chiến. Lúc này đây là thật sự không chết không ngừng. Lam gia nhị gia quyết định sấn giết lung tung Lam Như Nước. Liền tính thủ đoạn không quang minh, chính là lịch sử trước nay đều là từ người thắng tới soạn nhạc. Đáng chết, ngươi rốt cuộc từ nơi nào mời đến cao thủ? Lam Như Nước nổi giận mắng, vốn dĩ có hai vị trưởng lão gia gia tử à, Lam gia nhị gia kia một phương cao thủ căn bản là không động đậy nàng. Chính là nàng thình lình phát hiện Lam gia nhị gia đội ngũ bên trong có hai cái thánh võ tôn đỉnh cao thủ. Lam gia nhị gia âm thanh lạnh lùng nói, Lam Như Nước, người sắp chết, yêu cầu biết như vậy nhiều làm gì, người cho ta đi tìm chết đi. Phanh phanh phanh, hai vị trưởng lão bị kia hai cái không rõ cao thủ cấp cuốn lấy. Lam Như Nước một người đối thượng nàng nhị bá cùng tứ thúc. Bọn họ hai người tu luyện thiên phú không kịp nàng, chính là thực lực lại so với nàng cao hơn không ít. Hơn nữa là nhị đối một, mấy cái hiệp đi xuống, Lam Như Nước đã thân bị trọng thương. Phúc, các ngươi đủ tàn nhẫn. Lam Như Nước âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha, không tàn nhẫn chúng ta như thế nào đương gia chủ. Lúc trước chính là bởi vì lão Tam Thiên Phú hảo, hắn liền thành gia chủ. Thật vất vả mới giải quyết hắn, lại không có nghĩ đến ngươi một tiểu nha đầu thế nhưng tới cùng ta đoạt. Hôm nay không đem các ngươi lão Tam gia mỗi người đều giết hết, ta thật sự hảo không cam lòng a. Lam nhị gia dữ tợn cười nói. Lam Như Nước sắc mặt càng ngày càng lạnh. Ta phụ thân chết thế nhưng không phải ngoài ý muốn, mà là các ngươi, là chúng ta lại như thế nào? Dù sao ngươi cũng lập tức muốn đi bồi hắn, Lam nhị gia hung ác nói. Đột nhiên đối tâm thần cuối giày Lam Như Nước ra tay. Chiêu chiêu chí mệnh, Lam Như Nước thương càng thêm thương. Liền ở ngay lúc này, một cái lạnh như băng thanh âm truyền đến. Đáng chết, cũng dám thương tổn tỷ tỷ của ta. Các ngươi cho ta đi tìm chết đi. Người tới là một cái áo lam nam tử, thân thể thoạt nhìn phi thường gầy yếu. Lam gia tứ gia đột nhiên nở nụ cười nói. Ha ha ha, ngươi cái này ma ốm còn chưa chết cũng đã là mạng lớn, thế nhưng còn dám nói ra nói như vậy. Tìm chết, chính là đột nhiên, Lam Như Phong thân hình chợt lóe, một phen trường kiếm đưa vào Lam gia tứ gia ngực, bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, ngạch, Lam gia tứ gia trường lớn đôi mắt, có điểm không dám tự tin. Hắn khinh địch, vốn dĩ cho rằng Lam Như Phong là một con tùy tay có thể bóp chết con kiến, lại không có nghĩ đến hắn có kia tốc độ đều độ. Như vậy lực lượng, khinh địch kết quả là bỏ mạng. Lão tứ, Lam gia nhị gia lòng nóng như lửa đốt hô. Vốn dĩ liền tính là Lam Như Phong đột phá thánh võ tôn, thực lực cũng không kịp Lam gia tứ gia. Chính là Lam gia tứ gia quá tự mãn, cuối cùng làm chính mình chết ở hắn trong miệng ma ốm thủ hạ. Ngươi cái này ma ốm tìm chết. Lam gia tứ gia cũng bị kinh sợ, huy kiếm sát hướng về phía Lam Như Phong. Keng, Lam gia nhị gia kiếm bị chặn lại tới. Lam Như Nước âm thanh lạnh lùng nói, dám đụng đến ta đệ đệ, ngươi đem ta đương bài trí không thành. Ầm ầm ầm, tỷ đệ hai liên thủ, làm Lam gia nhị gia ăn không ít mệt. Luôn luôn không có kinh nghiệm chiến đấu Lam Như Phong lại là một thiên tài. Đi theo hắn tỉ tỉ chiêu thức đi. Chiêu thức càng ngày càng thuần thục. Lúc này hắn phi thường thỏa mãn. Hắn rốt cuộc không cần tránh ở tỉ tỉ sau lưng bị tỉ tỉ bảo hộ, mà là có thể cùng tỉ tỉ kề vai chiến đấu. Còn chưa đủ, tỉ tỉ trước kia quá vất vả. Hắn muốn trở nên càng cường đại hơn, bảo vệ tốt tỷ tỷ. Phanh phanh phanh, Từ lão, cứu ta. Lam gia nhị gia hô lớn. Tô lão, cái kia Tô lão nhìn về phía thực lực đại trướng Lam Như Nước. Đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang. Đáng chết, tiểu tử này thiên phú thế nhưng khôi phục phanh. Hắn liều mạng chính mình trọng thương, sát hướng về phía Lam Như Phong. Người này không thể lưu. Như gió, cẩn thận. Lam Như Nước sắc mặt đại biến. Lúc này, một đạo bích sắc thân ảnh vọt ra. Một cái quái vật khổng lồ chặn Tô lão một kích. Tô mặt ra sắc đại biến. Siêu thần thú. Lam Như Phong thế nhưng khế ước siêu thần thú. Lão gia hỏa, thật không ánh mắt, cho ta đi tìm chết đi. Tiểu cửu cửu bạo nộ nói, khủng bố lực lượng hướng tới Tô lão anh đi. Nó cũng không phải là Lam Như Phong khế ước thú, nó là chủ nhân. Lam Như Phong thực lực đột nhiên tới rồi thánh võ tôn giai. Hơn nữa một cái đột nhiên xuất hiện tiểu cửu cửu, trận này chiến cuộc nháy mắt thay đổi. Phúc, Lam gia nhị hộp máu, đã từ bỏ chiến đấu, chuẩn bị chạy trốn. Hắn tìm đúng hai tỷ đệ công kích khe hở chạy ra khỏi ngoài cửa. Chính là đương hắn còn không có chạy ra sinh thiên, thân thể thế nhưng truyền đến xé rách thống khổ. Không bao giờ em đi tới một bước. Trước mắt có một chương dung màu bạc sợi tơ bện ra tới lưới lớn. Gắt gao đem hắn cấp cuốn lấy. Một cái cười khẽ thanh truyền ra. Muốn ở ta dưới mí mắt chạy trốn. Đó là không có khả năng sự tình. Một cái áo tím đẹp đẽ quý giá. Khí chất lười biếng nữ tử chậm rãi xuất hiện ở hắn trước mặt. Nàng bên người còn đi theo một cái tinh xảo đáng yêu tiểu nam hài. Hai người kia đó là Lam Như Nước mang về nhà khách nhân. Lam Nhị Gia hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Thả ta, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Hết chương.